Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao có thể? Hỏa Long là Hỏa Long trong truyền thuyết. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Ngươi rốt cục là người nào? Ta là ông nội của ngươi, chết đi. Đại Ninh cắn chóp lưỡi, phun một bùng máu lên thân kiếm lăng không phi tới, đâm thật mạnh vào người kẻ kia. Ta không cam lòng. Kẻ kia thân thể thật nhanh tan thành những thứ bột màu trắng, sau đó biến mất. Quan sát bốn phía một cái, không có phát hiện nguy hiểm, Đại Ninh mới ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt Thanh Định Hải Thần Kiếm. Giơ tay lên trên không trung, bấm pháp quyết bắt một cái, hắn kéo xuống một cái bóng trẻ con lờ mờ. Đại pháp sư tha mạng, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua đây mà thôi. Cái bóng kia vẫn còn đang dãy dụa nói ra. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật thì ta tha cho, bằng không thì nhà ngươi tự biết kết quả. Đại Ninh nói rồi cắm thật mạnh thanh kiếm xuống đất. Tra hỏi một hồi, hắn cũng biết được nơi sâu nhất trong rừng có một đại yêu, dưới trướng của nó là rất nhiều quỷ tướng. Đại Ninh đi theo con yêu đến một mảnh rừng khác. Hắn phát hiện nơi này âm khí nồng đậm, một tầng sương mù màu đỏ không ngừng lượn lờ khắp nơi. Nhà ngươi hiện thân đi thôi quỷ nhi, chỉ bằng tu vi của ngươi mà đòi ẩn giấu trước mặt bổn thiên sư. Dứt lời vung kiếm đâm về phía quỷ nhi. Thanh kiếm loài lên thanh quang đỏ rực, đâm xuyên qua người quỷ nhi. Chỉ thấy thân thể nó dỉ ra cái thứ màu đen xì xì, sau đó thì cả người bốc khói rồi dần dần tan biến. Giờ thanh Định Hải Thần Kiếm về phía trước, Đại Ninh mới quát to. Các người cũng ra mặt đi thôi. Một tràng cười vang lên như sấm nổ. Từ trong làn sương mù đỏ dày đặc, còn mấy cái bóng dáng bước ra. Chỉ là một pháp sư nhỏ nhoi mà dám tỏ gan lớn mật ăn nói ầm ĩ ở đây. Để ta xem nhà người có bao nhiêu cân lượng. Sau đó thì hắn lại chắp tay thi lễ với kẻ đứng sau rồi nói. Mong thị vương cho phép tiểu nhân ra tay, dọn dẹp cái thứ rác rưởi này. Chỉ thấy tên đứng sau không nói gì mà khẽ gật đầu. Thiền lôi chú. Lòng bàn tay của Đại Ninh lóe lên một đạo ánh sáng màu đỏ rực. Một trường đánh về phía nắm đấm của kẻ kia đang đánh tới. Hắn kêu thảm một tiếng, sau đó bị chấn văng ra xa mấy mét. Tên kia ngửa mặt lên trời mà gầm thét, vận quỷ lực vung cái bàn tay đầy móng vuốt hướng về phía Đại Ninh mà đánh. Đại Ninh chân không rời đất, vẽ trên không trung một chữ sát, sau đó búng đầu ngón tay miệng hô lớn. Phá! Tên kia bị trúng chiêu lảo đảo lùi về phía sau. Trên mặt đất hiện lên vẻ kinh sợ, thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui. Muốn chạy ư? Cười lạnh một tiếng, Đại Ninh lăng không phi tới trước mặt kẻ kia, tung một cước mạnh đá văng hắn về phía thi vương. Còn chưa chờ mấy người nhóm thi vương kịp phản ứng, Đại Ninh đã vung kiếm lên chém, trong miệng đọc kiếm quyết. Có tả nhất định chém, có trách nhất định phá, đắp hữu phước tường, mở ngộ hy di, tà quái tiêu diệt, hàng uy, hàng ma sát quỷ. Nhưng cái ánh sáng màu đỏ rực nhằm về phía thi vương mà chém tới, nhưng lập tức bị một cỗ yêu khí bay tới đối kháng va chạm với nhau, tạo lên những âm thanh cha chúa. Vô dụng, đi chết đi. Một quỷ tướng tiến lên vung quỷ khí ngăn chặn đòn đánh, đồng thời rút ra quỷ kiếm. Chỉ thấy một đường kiếm nhanh như chớp chém ra. Nhất thời kẻ kia đầu liệt khỏi cổ, rơi cái bụp xuống dưới mặt đất. Quỷ tướng rút trong tay một thanh kiếm đen kịt phi thân về phía Đại Ninh. Đại Ninh nở một nụ cười lạnh, vung Định Hải Thần Kiếm lên. Vận linh lực miệng lầm bầm đọc chú ngữ, sau đó thì chém liên tiếp ra một cái quang mang màu đỏ rực. Chu ma lệnh. Quỷ tướng vung kiếm lên đỡ, người liền bị chấn lui về phía sau mấy bước. Nhận ra được kiếm quang đang phóng tới kia không bình thường, hắn liền tung người né tránh. Đại Ninh vọt tới, tay ánh lên một đạo kim quang đỏ rực, tung một quyền cực mạnh về phía quỷ tướng. Quỷ tướng không kịp chuẩn bị, ăn ngay một đấm vào mặt, máu tươi rỉ ra, lan tràn khắp nơi, liền ôm khuôn mặt kêu lên thảm thiết. Lòng bàn chân tàn nhẫn đạp mặt đất, thân hình nhảy lên thật cao. Đại Ninh vung kiếm hướng về phía quỷ tướng mà chém xuống. Người dám! Nhận thấy nguy hiểm trước mặt, quỷ tướng vận quỷ lực, hai tay nắm chặt lấy quỷ kiếm mà đỡ lấy. Chỉ nghe thấy những âm thanh chát chúa vang lên. Mặt đất chỗ hai người giao đấu nhất thời bị lõm sâu xuống. Quỷ tướng lúc này một chân khuỵu xuống, miệng ho ra một bùng máu đen xì. Hai tay không ngừng chống đỡ. Hắn cảm thấy kiếm của kẻ kia phải nặng đến mấy nghìn cân. Người cũng đi theo tên kia đi thôi. Dứt lời Đại Ninh liền đọc kiếm quyết. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Long chiến vu giã, thập phương câu diệt. Thiên la duy võng, địa diêm ma la. Kiếm quyết xuất vỏ, chảm yêu chủ tình, tất cả tà ma hóa thành yên trần, chu tà. Chỉ thấy thanh kiếm lóe lên màu đỏ, chém gãy quỷ kiếm, sau đó cắt một đường sắc lẹm bổ cơ thể tên quỷ tướng thành hai mảnh. Quanh người chỉ thanh kiếm về phía thi vương, Đại Ninh nói lớn. Thi vương là người lên, hay là tất cả các người lên một thể? Thi vương nghe vậy cười lớn một tiếng mà nói. Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.